Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiếu Dạ một mình trực tiếp thẳng tiến về hướng Thiên Quang Thành. Y một đường ẩn giấu khí tức, cải trang nhiều lần, cưỡi một con ngựa già lười biếng. Một đường gió bụi, cuối cùng sau vài ngày, cũng đã đặt chân đến địa giới Nam Châu. Nam Châu tu tiên chi phong thịnh hành, lại có tiên sơn số một hiện nay là Duyên Hoa tọa trấn. Xen lẫn vô số gia tộc tu sĩ, danh môn trăm năm, môn sinh, đệ tử vô số kể. Trong lãnh địa, ngay cả một nông dân ven đường cũng đạt đến trình độ dẫn khí nhập thể. Vẽ bùa, trấn tà, đều không thành vấn đề. Suốt chặng đường này vì muôn vàn phòng bị, vận khí lại tốt, bao nhiêu quân truy đuổi, vậy mà cũng không gặp phải một ai. Điều duy nhất có thể gọi là không thuận lợi, đại khái chính là con ngựa già thực sự khó chiều. Ăn nhiều, chạy chậm, không thể thúc giục, không thể mời mọc. Chỉ cần nói thêm vài câu với nó liền phá quán phá suất, trực tiếp nằm vật ra đất, bỏ gánh không làm nữa. Cùng là ngựa, sao lại khác một trời một vực với Bạch Mân Côi? Giang Chiếu Dạ ban đầu cho rằng nó tuổi già sức yếu, thể lực không chống đỡ nổi, lại cho nó ăn một viên đại linh hoàn. Viên thuốc này vẫn là y hôm đó từ chỗ Tạ Lương Ngọc lấy trộm được. Mấy ngày nay y nhờ có số thuốc lấy từ chỗ Tạ Lương Ngọc mà mới miễn cưỡng khống chế được hàn độc không tái phát. Đại linh hoàn vừa ăn vào, con ngựa già lập tức tinh thần phấn chấn, mắt sáng hơn, lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, hưng phấn đi đi lại lại, vẫy đuôi lia lịa. Giang Chiếu Dạ đợi nó xong, liền thúc giục nó lên đường. Ai ngờ con ngựa già không nể mặt chút nào, hứng thú đến thì phi nước đại một đoạn, nhanh như chớp, không muốn chạy thì mặc y ba lần thúc giục năm lần mời mọc, vững như bàn thạch, cúi đầu tự đi ăn cỏ dại ven đường. Giang Chiếu Dạ đành lại mang ra chiêu mà Lan Thận Vi trước đây dỗ nó, hứa hẹn sau khi đến đích nhất định sẽ tìm cho nó một cô vợ. Con ngựa già nghe vậy tai dựng đứng, phi nước đại như điên. Chỉ trong hai ngày, tiến độ đã vượt xa năm ngày trước. Cuối xuân tháng tư, xanh thấm đỏ thưa, liễu trong các mới sẫm, sen trong hồ mới đỏ. Đoạn đường trước mắt đã vô cùng quen thuộc, chính xác như khi y đi qua trăm năm trước, chỉ là cảnh cũ còn đây. Người đã không còn như xưa, người đi đường dần đông đúc, đều là tu sĩ từ bốn phương tám hướng đổ về tham gia đại điển độ ếch. Cao giai tu sĩ có pháp bảo, linh thú, bảo kiếm, du ngoạn trên mây, ngày đi ngàn dặm, những thấp giai tu sĩ này chỉ có thể dựa vào đôi chân. Đường dài vất vả, ngay cả có phương tiện đi lại cũng ít, thấy y có con tuấn mã như vậy, đều ném ánh mắt ngưỡng mộ. Phí lưu trú trong Thiên Quang Thành cao ngất, những người này đa số không chịu nổi, nên cũng không đi tiếp, mà dừng chân ở các thị trấn gần đó. Ngày hôm đó trời đặc biệt quang đãng, đến trưa, mặt trời chói chang như lửa. Giang Chiếu Dạ dù không sợ nóng, đi lâu dưới ánh nắng cũng cảm thấy khó chịu, đi ngang qua một quán trà, cũng không màng đến việc đông nghịt người. Xuống ngựa tìm chủ quán xin một ấm trà. Một vị khách bên cạnh thấy y tuy tướng mạo bình thường, một thân áo vải thô, nhưng đôi mắt trong veo sáng ngời, màu sắc nhạt như lưu ly, khi nhìn người như chiếu băng tuyết, khiến toàn thân thanh thoát, khí độ phi phàm, còn hơn cả những tu sĩ trúc cơ mà họ từng gặp. Trong lòng thầm nghĩ, người này cưỡi ngựa đến, dường như tu vi không cao, nhưng khí độ như vậy, rõ ràng phi thường, thế là nhường ra một chỗ mời y. Buổi trưa nắng gay gắt, tiên sinh chi bằng ngồi đây một lát, lát nữa trời mát rồi hãy vào thành. Giang Chiếu Dạ không từ chối, ngồi xuống, trà của y còn chưa đến, người trên bàn liền rót cho y một chén của mình. Trà có thêm sợi mơ xanh và đường phèn, nước trà màu vàng cam, Giang Chiếu Dạ những năm đầu đã từng uống loại trà mơ xanh này ở phương Nam. Vị chua ngọt, có hậu vị, vô cùng giải khát. Giang Chiếu Dạ nhận trà, tạ ơn xong, uống một hơi cạn sạch. Mọi người bắt đầu trò chuyện. Tiên sinh cũng đến tham gia đại điển độ ếch sao? Thiên Quang Thành bây giờ đông nghịt người. Các cửa hàng đội giá lên trời. Mấy trấn lân cận tuy cũng tăng, nhưng dù sao cũng tốt hơn trong thành. Giang Chiếu Dạ nói, không tệ, nhưng ta vào thành còn có việc. Phải đến đó trước một chuyến. Gặp gỡ tình cờ, y hiển nhiên không có ý nói chuyện gì. Những người đó cũng ngầm hiểu không hỏi thêm. Im lặng một lát, họ lại quay lại chủ đề trước đó. Giống như Bạch Lão Ngũ và những người khác. Những gì bàn luận không ngoài những chuyện về đại điển độ ếch. Nhưng thông tin về đại điển độ ếch có hạn, không nói được gì đặc sắc. Không lâu sau, chủ đề liền chuyển sang chuyện bát quái. Bàn luận xem ai mới là người thích hợp ngồi vào vị trí này. Tuy nói là xét tổng thể, anh hùng không hỏi xuất thân, nhưng để nói về tầm nhìn kiến thức, tâm tính tư chất, cũng không ai ngoài những nhân vật nổi tiếng. Chúng ta đi chuyến này, chẳng qua xem náo nhiệt. Cốt ở tham gia, thực sự mơ mộng giành được ngôi vị đầu bảng. Chẳng khác nào kẻ si tình nói mộng. Lời này vừa ra, ai nấy đều đồng tình. Lập tức có người nói, một bộ xương già thì cấp trên chắc chắn không coi trọng. Nhất định phải tìm người tuổi xương nhỏ. Kỳ Vũ Xuyên đệ tử Chu Quý, Giang Sơn Hàn đệ tử Tông Chân Nhân, Tiêu Lăng Thanh ở Trung Châu, còn có Tạ Lương Ngọc, Bạch Bích Ca, Tiên Nữ Lan, mấy người này đều có tuổi xương nhỏ mà tu vi cao. Giang Chiếu Dạ đột nhiên ngắt lời hắn. Hắn tên là Lan Thận Vi. Người vừa nói lời này, hì hì, cười một tiếng, không muốn đắc tội y, lơ đãng sửa lời. Đúng đúng, Lan Thận Vi, chỉ có mấy người đó. Muốn nói ai có thực lực tổng hợp số 1, e rằng người khác đều không phục. Mấy người này là kỳ phùng địch thủ. Nhưng ta nghe nói, những năm đầu trong số những người cùng khóa với Giang Sơn Hàn họ vào Kiến Thanh Sơn, lại có hai người đặc biệt xuất sắc. Một người bẩm sinh kiếm cốt thiên phú phi phàm, một người thông minh tuyệt đỉnh trí tuệ gần như yêu. Nếu hai người đó còn giọng họ lớn, người bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Lập tức có người không chịu nổi, phản bác, phi phi phi, đừng có ở đây chiêu hồn Giang Chiếu Dạ. Thật sự cho rằng người khác không biết ngươi nói ai sao? Hai người họ không có mặt thì tốt, nếu còn, hừ hừ, một người vừa xuất hiện liền bị người ta nuốt sống lột ra. Một người sớm đã thành phế nhân, tự mình hẳn cũng không mặt mũi nào gặp người khác. Chỉ hai người như vậy, còn có người thay họ thổi phồng. Người vừa nói lời đó không phục, cứ nói thẳng đi, bỏ qua những chuyện khác không nói. Nếu hai người đó không xảy ra những chuyện này, thực lực nhất định vượt xa mấy người được đề cử trên kia. Điểm này bất cứ ai có mắt đều có thể nhìn ra. Một giọng nói the thế chợt chen vào, toàn là một đám ô hợp, không đáng nhắc tới. Giọng nói này xuất hiện đột ngột, không đầu không cuối, không biết là ai trong số những người có mặt lên tiếng. Hơn nữa chỉ nói một câu như vậy, cũng không có ý định tranh luận, mọi người cũng lười để ý đến giọng nói đó, chỉ lo tiếp tục nói chuyện của mình. Người cũng biết là, bất cứ ai, khởi điểm cao có gì ghê gớm, người có thể đi đến cuối cùng mới là bản lĩnh. Hai người này một kẻ tâm thuật bất chính, một kẻ thiếu khí vận, sớm đã thất bại thảm hại, chỉ mang danh thiên tài, cả đời cũng chỉ dừng lại ở 2 năm mới nổi. Thiên tài gì chứ, toàn là nói bậy, một đám ô hợp, không đáng nhắc tới. Giọng nói kia lại đột nhiên cất lên, vô cùng coi thường những người mà họ nhắc đến. Trong quán trà không biết ai đó khẽ thở dài, đại đạo khó khăn. Vận mệnh bất công, dù mang thiên tư khí vận như vậy, sớm nổi tiếng, không ngờ cuối cùng kết cục còn không bằng đồ đệ ăn chơi trác táng trong gia tộc. Lời này rõ ràng là tiếc nuối Diệp Hàn Anh chứ không phải Giang Chiếu giả. Những người có mặt đa số đều biết hắn nói ai, đều im lặng, nhưng cố tình có người cãi lại. Làm kẻ ăn chơi trác táng chẳng phải cũng coi như một loại số mệnh tốt sao? Tu vi dựa vào đan dược mà chất chồng, đánh nhau dựa vào gia đình bảo vệ, sinh ra trong tứ đại gia tộc, vừa sinh ra đã nằm ở đích đến. Tổng hơn những kẻ sinh ra trong danh môn nhưng không cẩn thận bị thất lạc làm ăn mày. Mang thiên tư nhưng 3 năm đã đứt kiếm cốt gọi là thiên tài. Mạng sống thứ này thật sự không thể cưỡng cầu. Hắn nói tự nhiên là chuyện Diệp Hàn Anh hồi nhỏ bị thất lạc khỏi gia đình. Những năm đẹp nhất lại phải lang thang làm ăn mày. Diệp gia là một trong tứ đại gia tộc của Thiên Quang Thành. Không may là ngoài Diệp Hàn Anh tư chất xuất sắc, chiếm hết linh khí, mấy tiểu bối còn lại đều là a đầu không thể đỡ dậy. Kẻ ăn chơi trác táng đấu gà chọi chó, kẻ vô học cỏ bao, cả ngày ngoài ăn bám tiêu sản gây chuyện thị phi, không làm được một việc gì hữu ích, ăn chơi lêu lổng đến một mức độ, nhưng cố tình cỏ bao số tốt, một đời thuận buồm xuôi gió, thiên tài vận mệnh trắc trở, kết cục thê lương. Lời hắn nói không phải không có lý, nhưng dù sao nghe cũng chói tai, mọi người nhất thời á khẩu, không nói nên lời. Chỉ có giọng nói the thế đó vô cùng đồng tình. Các ngươi nói, toàn là tàn phế, câu danh chuộc tiếng, hữu danh vô thực. Mọi người thấy hắn nói vậy, đều vô cùng tò mò. Vậy các hạ chi bằng nói xem, ai mới là người xứng đáng đứng đầu? Giọng nói đó đến hứng thú, giọng điệu kiêu ngạo đến mức gần như bay lên trời. Diệp gia nhị công tử đương thế đệ nhất. Diệp gia nhị công tử đức tài kiêm bị, Diệp gia nhị công tử tiền đồ vô lượng. Có người đang uống trà. Phì, một tiếng phun trà ra. Người mà hắn nói không phải ai khác, chính là kẻ cỏ bao ăn chơi trác táng số 1 trong lời mọi người vừa nãy. Tu vi dựa vào đan dược, đánh nhau dựa vào gia đình. Những người có mặt ồn ào cười lớn, có người thậm chí cười đến vỗ bàn. Chỉ có giọng the thế kia lặp lại, Diệp gia nhị công tử đức tài kiêm bị, Diệp gia nhị công tử tiền đồ vô lượng. Hắn kêu quá phiền phức. Có người mất kiên nhẫn nói, chó săn từ đâu đến vậy? Nịnh bợ thì cút về Diệp gia mà nịnh, đừng ở đây làm ô uế tai chúng ta. Chỉ có Giang Chiếu Dạ không nói một lời, ánh mắt chợt lướt qua một cây hòe gai bên cạnh quán trà. Trong tay nhặt một viên sỏi, nhắm đúng hướng mà BNR, thẳng tắp bắn vào trong đám lá cây rậm rạp. Chỉ thấy một con vẹt xanh biếc non tơ xinh xắn hoảng loạn bay ra khỏi rừng cây. Lông vũ xanh biếc rụng xuống, vừa bay vừa kêu, thằng rùa nào dám đánh ra. Không phục thì đến Diệp ra phía đông thành mà hẹn chiến. Ra muốn cho gia đình đánh cho ngươi ăn cứt khắp nơi. Mọi người thấy đây lại là một con súc sinh mượn oai hùng. Ngoài kinh ngạc ra, càng thấy buồn cười, chỉ biết người của tứ đại gia tộc không coi ai ra gì. Không ngờ chỉ một con súc sinh cũng có thể kiêu ngạo đến mức này. Mọi người vốn còn muốn đánh con vẹt này một trận, nghĩ vậy, lại thấy nhạt nhẽo, nếu đánh bị thương, tự mình bán cũng không đền nổi. Vẹt kiêu ngạo quen rồi. Hoảng loạn trong chớp mắt, liền đoán rằng những người này không dám ra tay. Lập tức đắc ý, một lũ rùa. Không ai được đi, dám đánh ra, ra hôm nay không xong với các ngươi. Nói đoạn đáp xuống chỗ cao nhất của quán trà. Nhìn xuống mọi người, vừa nãy ai ném sỏi. Mau cút ra đây quỳ 3 lạy 9 khấu. Không làm ra vui, ra liền đi mách Diệp nhị công tử. Những người có mặt căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn nhau, chỉ có Giang Chiếu Dạ nói, nếu không tìm được người thì sao? Con vẹt xanh đảo mắt trắng dã, nếu không tìm được, các ngươi một người cũng đừng hòng đi. Giang Chiếu Dạ, Diệp nhị công tử mà ngươi nói ở đâu? Con vẹt xanh mắt đảo tròn, nó là lén lút ra ngoài chơi. nếu không cũng không thể một mình một chim ở đây. Nó được người ta nâng niu quen rồi, đầu óc không xoay chuyển kịp. Giang Cánh nói, ngươi mặc kệ hắn ở đâu, đắc tội Diệp gia, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đâu. Giang Chiếu Giả kéo dài giọng điệu, à vậy sao, vậy hắn lại làm sao biết, ngươi bị ai đánh? Con vẹt xanh vẫn chưa hiểu sự hiểm độc trong câu nói này. Giang Chiếu Giả không nhanh không chậm nói, chúng ta đánh ngươi, rồi bỏ đi, Diệp nhị công tử của ngươi, chắc hẳn cũng sẽ không tìm ra người đâu. Mọi người phản ứng lại, quét sạch vẻ u ám trước đó, mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào con vẹt. Mắt sáng rực, con chim này miệng bẩn lời lẽ hèn hạ, không đánh một trận khó mà nguôi giận. Vẹt không ngờ lòng người lại hiểm độc đến mức này, vỗ cánh kêu loạn, các ngươi dám bắt nạt ra, chim nhà Diệp ra các ngươi cũng dám đánh, cứu mạng, giết chim rồi, cứu mạng. Lời nó còn chưa nói xong, sỏi đã rơi xuống dày đặc như mưa, ném cho nó choáng váng không phân biệt được đông tây. Mọi người đánh xong, quay người bỏ đi, Giang Chiếu Giả cũng lên ngựa rời đi. Ngay cả ông chủ quán trà sợ chuyện, cũng đóng cửa trốn mất. Chỉ còn con vẹt hấp hối nằm trên mái nhà, vẫn lẩm bẩm, có người bắt nạt chim rồi, bắt họ, bỏ vào chảo dầu. Đám đông tản đi không lâu, vài tia sáng xanh bay qua, không lâu sau, lại lập tức quay trở lại, một nhóm thiếu niên mặc đồ đỏ xanh dừng lại trước quán trà. Bảy miệng tám lưỡi, vẻ mặt kinh ngạc, đây chẳng phải là, Tiểu Thúy, nhà ngươi sao, sao lại bị đánh thế? Ôi chao, đây đâu phải đánh chim, Hoài Phi, đây rõ ràng là đánh ngươi. Người bình thường ai lại gây sự với chim? Ta thấy chắc là họ có ý kiến với ngươi. Ôm hận trong lòng, lấy chim của ngươi ra xả giận đi. Đúng đúng, người này đáng giết. Một đám bạn bè xấu xa sợ chuyện chưa đủ lớn, ra sức đổ thêm dầu vào lửa. Diệp Hoài Phi sắc mặt xanh mét bước lên, dùng quạt nâng con vẹt lên. Sao thế, ngươi không nói ngươi là vẹt nhà ai sao? Vẹt thấy chủ nhân, mắt sáng lên đứng dậy, chim non bé nhỏ đã hiểu đạo lý thêm mắm dặm muối. Ta nói rồi, nhưng đám người đó, xấu xa lắm, họ nói, đánh chính là chim của Diệp nhị công tử. Lời này vừa ra, cả quán trà cười ồ lên, chọn lời quan trọng mà nói, nếu còn nói bậy ta sẽ nhổ lông ngươi. Diệp Hoài Phi tức đến đỏ bừng mặt, con vẹt ngốc này. Rốt cuộc có biết nói chuyện không? Là những người nào? Lai lịch thế nào? Sao dám chọc tới Diệp gia ta? Vẹt tủi thân rồi, nó không biết, nó vùng vẫy nói, nhưng chỉ cần nhìn thấy đám rùa đó, ta chắc chắn sẽ nhận ra. Lời này nói ra cũng chẳng khác gì chưa nói. Người bên cạnh hiến kế. Hoài Phi, chuyện này còn không đơn giản sao? Phế nhân nhà ngươi chẳng phải sắp về rồi sao? Đám côn đồ này đánh đâu phải chim của ngươi, rõ ràng là thể diện của cả Diệp gia các ngươi. Chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên phải kêu cái tên phế nhân đó điều tra rõ ràng cho các ngươi. Bằng không Diệp gia các ngươi nuôi hắn làm gì? Nhất thời, kẻ hưởng ứng như mây. Đúng đúng, cứ kêu Diệp Hàn anh điều tra cho ngươi. Điều tra không ra, thì lấy hắn ra hỏi tội. Lời tác giả. Mở phó bản mới rồi. Cách chương.